Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 16, biến lại thành Vampire. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn hiện tại là hội trưởng hội học sinh, còn nó là thư ký của hắn. Dù mang chức thư ký nhưng hắn chẳng cho nó làm gì cả, nó chỉ việc đi theo hắn thôi. Hôm nay là ngày chuẩn bị cho ngày lễ thành lập trường. Sáng bước vào lớp học xong hai tiết đầu, hắn và nó đã phải lên họp. Các học sinh ai ai cũng mong chờ ngày này, ngày 16. 6 ngày này các lớp sẽ chuẩn bị cho lớp mình một quán bán đồ ăn hoặc đồ lưu niệm. Lớp hắn và nó thì quyết định làm quán cà phê quản gia và hầu gái. Công việc chuẩn bị của mọi lớp rất bận rộn, nó và hắn ở hội học sinh cũng vậy, có rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt ở trường hắn, ngày này là ngày bình chọn cho chức kinh và queen nên ai cũng mong chờ cuộc thi này. Ngày 16. 6 cuối cùng cũng tới, nó và hắn cũng phải giúp cho lớp hắn thay xong trang phục quản gia màu đen bước ra. Ai ai cũng khen ngợi nhìn hắn rất đẹp trai, ai ai cũng nhìn hắn không chớp mắt. Còn nó vừa thay xong bước ra, con trai của lớp nó ai cũng đơ ra vì nó quá đẹp. Đồ hầu gái đen trắng kết hợp với nước da trắng của nó thì khỏi phải nói, đẹp không chỗ nào chê. Vì nó và hắn nhìn đẹp nhất trong những người mặc trang phục đó nên lớp đã đưa ra quyết định cho nó và hắn đứng ở cửa mời khách. Khỏi phải nói, lớp hắn chắc chắn giành được giải nhất vì đông khách nhất. Cả hai mời khách với nụ cười, cả nam lẫn nữ đều xếp hàng dài mong được chụp chung tấm hình với nó và hắn rồi bước vào uống hoặc ăn món gì đó. Chỉ trong vòng 3 tiếng lớp nó đã không còn hàng để bán nữa, hắn và nó cũng tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến buổi tối để tham gia cuộc thi. Trong cuộc thi này ai muốn tham gia cũng được. Hắn thấy còn thời gian, nhân lúc nó không để ý hắn kêu nó quay mặt qua và lãnh trọn nụ hôn trên môi hắn, còn rút điện thoại ra để chụp làm ảnh hình. Nên điện thoại làm nó ngại muốn chết, còn mai bạn thân của nó thì có việc nên sáng giờ không thấy đâu hết. Hắn và nó xong việc ở lớp thì dạo quanh trường, vì hắn làm hội trưởng nên không có ai dám tới quậy hết. Mới đó đã tối cuộc thi này nó và hắn cũng tham gia, cả hai bắt cặp với nhau. Hắn mặc một bộ đồ hoàng tử màu đen, còn nó diện lên bộ công chúa màu trắng và cả mái tóc bạch kim dài, cả hai trông thật đẹp. Đôi cuối cùng nó và hắn giành giải nhất, ai ai cũng hài lòng với kết quả này. Riêng có một người thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn hận thù dành cho nó. Hắn sau khi xong việc thì chở nó về tận nhà, chờ nó đi vô cửa hắn mới yên tâm mà đi về nhà. Tại nhà nó ngày hôm nay đối với nó là một ngày mệt mỏi nên nó quyết định đi ngủ sớm. 12 giờ đúng, nó cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên, nó vội giật mình dậy chạy vào nhà tắm ngâm trong làn nước lạnh, nhưng điều đó không làm cho cơ thể nó khá hơn, càng ngày càng nóng và nó cảm nhận được cơ thể mình đang có gì biến đổi, tim nó càng đau như muốn vỡ tan ra vậy. 12 giờ 30 bộ cơn đau qua đi, nó bước ra ngoài nhìn vào trong gương rồi giật mình, tóc nó đã trở nên dài hơn. Mắt nó trở thành màu đỏ và sau lưng nó có một đôi cánh đen. Răng nanh của nó dài hơn và nhọn hoắt. Nó thấy sợ sợ bản thân lúc này, nó nhớ được tất cả mọi thứ trước đây và sợ hắn sẽ ghét bản thân nó lúc này. Nhớ lại người anh trai, nó bèn ra ban công của phòng mình vươn đôi cánh đen tuyền đập cánh bay đến chỗ anh trai của mình. Với hàng ngàn câu hỏi muốn biết trong lòng, nó đến tìm anh trai ở Vương quốc Vampire. Cách chương.